Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, lại tại phương nào? Tặng quà, dễ dàng, chờ rồi nửa canh giờ. Kiều chi nữ rốt cục bước vào Long Tường Các, mà bất quá trong nháy mắt, liền đi ra, vì Bách nghênh đón, cùng nó thì thầm nói nhỏ, lập tức xoay người lại. Vậy mà hướng về phía bên này liên tục lắc đầu. Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa thì là hai mặt nhìn nhau, đồng thời hừ lấy một tiếng. Vi Bách không gần như chỉ ở lắc đầu, còn bí mật truyền âm từ hắn trong miệng biết được. Hạ Lễ cũng chính là mai này bản dập có hóa yêu thuật Ngọc Giản, đã do Kiều Chi Nữ giao cho Long Vũ Sơn Trang quản sự, mà muốn trở thành Thanh Sơn Đảo đảo chủ, còn cần Long Thước Tế Ti cho phép, mà vị cao nhân nào ra cửa bên ngoài, chỉ có thể chờ hắn trở về, nếu không, chỉ có thể tay không mà quay về. Nhưng mà, Hạ Lễ cũng không tặng không. Kiều Chi Nữ thu đến 3 tấm thiệp mời, vốn tháng sơ cửu, Long Vũ trong Sơn Trang, đem chuẩn bị xuống tiệc mừng, mời các phương cùng chúc. Hừ, lão thân chỉ muốn rời đi. Hừ, lão phu cũng không ưa thích tham gia náo nhiệt. Mà vị cao nhân nào như thế nào không ở nhà đâu? Lại phải đợi đến khi nào? Tổng sẽ không bị hắn mờ ám công pháp, tránh không được bánh bao thịt đánh chó. Hừ, ngươi tuy là tiên sinh, lại niên kỷ không lớn, sao dám ở trước mặt ta bán lão, mà bánh bao thịt đánh chó, lại làm gì dài? Hừ, ta tự quyết định, không có quan hệ gì với ngươi. Hừ, hai người ngồi tại trên tảng đá, cách xa nhau chỉ có xa hơn trượng, đồng dạng không tiện lên tiếng, đành phải lẫn nhau truyền âm, mà không nói hai câu, lại cãi vã, ai cũng không chịu yếu thế, lại giới hạn trong thần thức truyền âm, dứt khoát lẫn nhau trừng mắt, âm thầm hừ hừ không ngừng, mà sau một lát, vẫn là Vô Cửu nhận thua, mà lại chờ đợi, nếu không thua lỗ, cũng không tiện không chờ. Ta phân phó Vi Bách, Vô Cửu không còn lên tiếng, giơ bầu rượu lên rượu vào miệng. Vi Xuân Hoa thì là truyền âm cáo chi Vi Bách, mệnh hắn bồi tiếp Kiều Chi Nữ, tiếp tục chờ xuống dưới. Nếu như hôm nay không thấy Long Thước trở về, sáng mai khởi hành rời đi Vàng Lô Đảo. Mà liền tại lúc này, lại có một đám tu sĩ xuyên qua hẻm núi, thẳng đến Long Tường Các mà đến. Trong đó ba người, cũng không lạ lẫm, đúng là Ngọ Đạo Tử cùng hắn hai vị đồng bạn. Một chuyến tiến vào Long Tường Các, sau một lát, trở về ngoài cửa, có lẽ là đưa lên rồi hạ lễ, giải quyết xong rồi tâm sự, đều là trên mặt nụ cười, lẫn nhau lại hàn huyên vài câu. Lập tức ai đi đường nấy, Kiều Chi Nữ cùng Vi Bách bọn người vẫn còn đang ngoài sân chờ. Ngọ Đạo Tử cũng không để ý đám người bên trong Vi Bách, mà là nhìn hướng tọa hạ nơi xa trên tảng đá một vị lão phụ nhân. Ba tên kia muốn tìm phiền phức a. Vô Cửu y nguyên uống rượu, lại lưu ý lấy Ngọ Đạo Tử ba người nhất cử nhất động. Quả nhiên Ngọ Đạo Tử mang theo hai vị đồng bạn chạy lấy bên này đi tới. Lão tỷ tỷ, ta ứng phó một hai, ngươi mượn cơ hội thoát thân. Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa cãi lộn không ngừng, cũng không ác ý, mấu chốt ở chỗ hắn quái khang quái điều, dùng được gò bó theo khuôn phép Vi Xuân Hoa khó mà chịu đựng, mà một khi có chuyện lẫn nhau cực kỳ ăn ý. Trong tối phân phó một câu, hắn đứng dậy, giơ bầu rượu lên nghênh đón tiếp lấy, cười nói: "Tất đạo hữu, ngươi nhất định là Tất đạo hữu. A, nên xưng hô ngươi một tiếng tiền bối." Nhiều hơn dìu dắt, Ngọ Đạo Tử là hướng về phía Vi Xuân Hoa mà đến. Ai ngờ lần nữa có người quấy rối, vị này đến từ Nam Diệp Đảo địa tiên cao nhân, sầm mặt lại, phất tay áo quát nói: "Tối hôm qua khách sạn trước cửa, ngươi liền nhận lầm người, hôm nay cớ gì lại tới dây dưa? Cút ngay, Ai u, tối hôm qua gặp phải chính là tiền bối. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ vậy, kinh ngạc một tiếng, ngượng ngùng cười nói, ha ha, nhìn ta này mắt say lờ đờ mờ. Thứ tội, thứ tội. Vi Xuân Hoa lặng lẽ đứng dậy, liền muốn thừa cơ rời đi, dừng lại, Ngọ đạo tử không lo được để ý tới Vô Cứu. Thân hình lóe lên, đã ngăn trở rồi Vi Xuân Hoa đường đi. Hắn hai vị đồng bạn sau đó mà tới, một trái một phải bày ra vây khốn tư thế. Vô Cứu âm thầm bất đắc dĩ, lão bà phải ngã nấm mốc a, ai bảo nàng một đầu tóc trắng, quá mức bắt mắt đây. Mà Vi Xuân Hoa ngược lại là không chút hoang mang xoay người lại, lạnh giọng nói, vị này tiền bối, có gì chỉ giáo? Mấy tháng trước, ngươi là có hay không cùng đi tặc nhân, giết ta đệ tử, cũng công đánh Nam Diệp Đảo. Bản nhân chưa bao giờ đi qua Nam Diệp Đảo, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Há, người khác ngược lại cũng thôi, ta rõ ràng nhớ kỹ, có vị tóc trắng phụ nhân, cực kỳ hung tàn, thiên hạ tóc trắng phụ nhân nhiều rồi, mà kia người nếu không phải là ngươi, tối hôm qua vì sao nhìn thấy lão phu liền tránh? Chỗ nói sai rồi, hẳn là ngươi là tiền bối, ta liền muốn nịnh bợ nịnh nọt, lại cung đón 30 dặm, lại chưa nghe nói Vàng Lô Đảo có này quy củ, ngươi còn dám rảo biện, ngươi đến tột cùng người nào? Ngươi đồng bọn lại tại chỗ nào? Nhanh chóng tự thực đưa tới, nếu không lão phu, nếu không như thế nào? Nơi đây cũng không phải là Nam Diệp Đảo, mà tiền bối lại vu oan giá họa, đại phát dâm uy, chỉ sợ Long Vũ Sơn Trang sẽ không đáp ứng. Ngươi còn mời tiền bối cầm ra nhân chứng vật chứng, không phải lão bà liền cáo ngươi mượn cơ hội sinh chuyện, chỉ vì hủy rồi Sơn Trang ngày đại hỷ. Nói bậy nói bạ, Vi Xuân Hoa miệng mồm bao nhiêu lợi hại a, hai câu ba lời liền sặc đến Ngọ đạo tử không có gì để nói. Huống chi nàng mượn tiếng Long Vũ Sơn Trang uy danh, vậy xác thực gọi người khó mà phản bác. Vô Cứu đứng tại không xa nơi khoanh tay đứng nhìn, còn từ lo lắng, gặp tình hình này, cũng không nhịn được nhếch miệng mỉm cười. Ha ha, tiền bối, ngươi vậy nhận lầm người. Mà liền tại lúc này, có chuyện tiếng nói từ nữa không trung truyền đến, hừ. Ai dám hủy rồi bản tôn ngày vui? Mặc kệ là Ngọ đạo tử, Vi Xuân Hoa, vẫn là Vô Cứu, cùng với Long Tường các ngoài sân tất cả mọi người, đều là giật mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, giữa không trung bên trong, cũng không người bóng, mà lộ ra uy nghiêm lời nói âm thanh, còn tại khe núi bên trong tiếng vọng, bất quá trong nháy mắt, lại là một hồi quái dị tiếng vang truyền đến, giống như gió lốc từ trên trời giáng xuống, lại lộ ra không hiểu mà lại hừng hực uy thế. Cùng đó nháy mắt, một đoàn hỏa quang từ trên trời giáng xuống, mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, nín hơi ngưng thần. Kia hỏa quang, không, có lẽ là cỗ xe kéo, một bộ bạch ngọc chế tạo xe kéo, có tới dài mấy trường, lại bị quỷ dị hỏa quang chỗ vờn quanh, phát ra hừng hực uy thế, từ trên trời gào thét mà tới, còn chưa tới gần Sơn Trang, chợt nhưng dừng lại, lập tức hỏa quang toàn bộ tiêu tán, có người ngồi ngay ngắn trong đó mà mặt mỉm cười, cùng nó đồng thời, lại là năm đạo bóng người đạp không mà đến, cầm đầu chính là một cái tráng niên hán tử, râu vàng tóc vàng, đỉnh đầu kim cô, vòng mắt trợn mắt, bọc lấy áo bào đỏ, rất là tráng kiện uy mãnh. Sau đó bốn cái hán tử, cũng là râu vàng tóc vàng, lại người khoác huyền y, tản ra địa tiên uy thế, đồng dạng làm người ta không dám bế nghễ. Long Tường các bên ngoài cùng lúc an tĩnh lại, mà bốn, năm vị Sơn Trang đệ tử lại hoang mang rối loạn mang mang lao ra ngoài cửa, một bên khom mình hành lễ, một bên lên tiếng thăm hỏi, tế ti đại nhân, ha ha, cầm đầu tóc vàng hán tử, có lẽ tâm tình không tệ, cất tiếng cười to nói, ha ha, trùng hợp bản tôn ngày đại hỷ, lại không biết chúc mừng người mấy người, hạ lễ lại bao nhiêu? Các phương chúc mừng người vô số, hạ lễ vô số, còn mời đại nhân xem qua. Không cần, bản tôn bồi tiếp tiên nhi du sơn ngắm cảnh, vẫn chưa thỏa mãn, mà lại đi tàng bảo các, lại thưởng thức một phen, lại là tế ti đại nhân, lại tự xưng bản tôn, kia dâu vàng tóc vàng trắng hán, hẳn là Long Thước không thể nghi ngờ, mà hắn đang muốn tiến về trong trang, lại nghe có người nói, Long Huynh, không cần thiết lấy Tư Phế Công mà làm cho người ta trò cười. Ngày khác lại đi tàng bảo các không muộn, huống chi tiên nhi cũng muốn tùy ý đi đi, dù sao muốn ở lâu nơi đây, cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả nha. Lời nói âm thanh thanh thúy êm tai, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Ha ha, vẫn là tiên nhi phân rõ lý lẽ. Long Thước lại là cười ha ha, hoặc là nhớ thương lấy hạ lễ, vung tay lên, lách mình tiến vào Long Tường Các. Ngay sau đó hai cái huyền y nam tử cùng xe kéo trực tiếp bay vào trong trang. Mặt khác hai cái huyền y nam tử thì là bồi tiếp một bộ lụa trắng bóng người lóe lên rơi xuống đất. Trang bên ngoài đất trống trên, đám người vẫn cứ thế tại nguyên nơi. Dù cho Ngọ đạo tử cùng hai vị đồng bạn cũng là cúi đầu đứng trang nghiêm, không dám thở mạnh một chút. Về phần Vi Xuân Hoa, đã sớm bị hắn ném ở một bên, mà Vô Cứu ngược lại là cố gắng chấn định, âm thầm nói Ngọc Thần Điện Tế Ti cũng đã gặp mấy vị, lại không để vị này phô trương, nhất là xe kia liễn, liệt hỏa bay vút lên, chớp mắt đã tới. Rất là bất phàm, mà cái gọi là tiên nhi, một đạo lụa trắng bóng người, liền rơi vào mấy trượng bên ngoài, theo đó nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập ra đến, thanh thúy lời nói âm thanh lại lên, hì hì, các vị chính là đến đây chúc mừng người, Ngọ đạo tử bọn người vội vàng chắp tay hành lễ, Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp cái gọi là tiên nhi. Chính là một vị 17, 8 tuổi bộ dáng tuổi trẻ nữ tử, lụa trắng rắt mà, đen tóc xóa vai, da trắng nõn nà, hai hàng lông mày như khói, thu mắt trong suốt, kia trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ, càng là lộ ra khác tinh mỹ cùng thoát tục phong nhã. Rất giống lệ tư thế tự nhiên mà kinh diễm tuyệt thế. Mỹ a, so với cái kia Nguyệt Tiên tử vậy không thua bao nhiêu. Lại phung phí của trời. Vô Cứu xác thực không có nghĩ tới. Gọi là tiên nhi nữ tử. Vậy mà như thế mạo mỹ. Không khỏi vì đó kinh ngạc xuất thần. Mà sợ hãi thán phục sau khi. Vừa tối tiếc hận không thôi. Trước đây gặp phải Nguyệt Tiên tử. Đã đẹp đến nổi người tự ti mặc cảm. Ai ngờ nữ tử trước mắt. Vậy đồng dạng mỹ lệ thoát tục, mặc dù nàng tu vi chỉ có nhân tiên 1-2 tầng cảnh giới, xa xa không để Nguyệt Tiên tử, nhưng cũng không thể trở thành Long Thước đạo lữ a. Há lại chỉ có từng đó phung phí của trời, quả thực chính là một đóa hoa cắm ở hố phân trên. Cũng không trách Vô Cứu có chút thất thố, hắn cũng là nam nhân, hắn không cam lòng bất bình. Đơn thuần tâm tư của nam nhân quấy phá, mà đang lúc hắn trố mắt thời khắc, tiên nhi vậy mà chạy lấy hắn đi tới. Trời ạ, dù cho không thoải mái cũng là đáng đời, lại vạn vạn không dám có ý nghĩ xấu, nên biết rõ nữ tử kia phía sau ra hỏa, coi là thật không thể trêu vào. Vô Cứu bỗng nhiên bừng tỉnh, giơ bầu rượu lên rượu vào miệng, một bên mượn rượu che mặt. Một bên ra vẻ người không việc gì vậy xoay người sang chỗ khác. Mà càng không muốn gây phiền toái. Phiền phức càng đến cửa. A, nơi đây có vị hảo tửu chi nhân. Bóng người xinh đẹp, lời nói động lòng người. Vô Cứu vội vàng lắc lư bầu rượu. Qua loa nói, không dám nhận, một rượu đồ vậy. Tiên nhi đi tới gần, chậm rãi mà đứng. Lại thần sắc cứng lại, trầm tư nói, ngươi hoặc là rượu đồ, mà ngươi bầu rượu cũng là không tầm thường, chắc hẳn đến từ thượng cổ, làm cố mà chân quý, chớ bị mất, vô cữu bầu rượu, nhìn như bình thường, lại là năm đó A Tam tặng cho, chính là tới từ bộ châu thượng cổ chi vật, mà cái này cái mạo mỹ như tiên nữ tử, lại có như thế nhãn lực, cũng trách không được nàng tới đây nói chuyện, nguyên lai chỉ là vì bầu rượu duyên cớ. Vô cữu nhẹ nhàng thở ra, tiên nhi quả nhiên không nói thêm lời, quay người rời đi, hai cái huyền y hán tử thì là theo sát phía sau, còn nữ kia tử giống như bị chạm đến tâm sự, lại nhẹ giọng tự nói, hảo tửu chi nhân, nhiều vậy, mà rượu bên trong người tao nhã, lại tại phương nào? Ai từng ngủ nằm mây xanh, ai từng làm hoa bóng nghiêng, không biết trong mộng mặt trời lặn, có hay không điệp nhi song phi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?